Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1239, để tiếng xấu muôn đời. Dâu một phen lời trong chớp mắt để cho Mễ Tử Hiên đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Trưởng thành người hô đánh chuột chạy qua đường. Vô số người tụ họp tại bệnh viện trước cổng chính đối với Mễ Tử Hiên mọi cách chửi rùa. Chớ chú hắn đi ra ngoài bị xe đụng chết, cả nhà chết hết sạch, nhưng Mễ Tử Hiên lại hết lần này tới lần khác không có biện pháp đứng ra giải thích. Bởi vì hắn xác thực lừa gạt mọi người, Mễ Tử Hiên bên này là sứt đầu mẻ trán, bên kia dâu lại là dương dương đắc ý. Mễ Tử Hiên à Mễ Tử Hiên, cái này ta xem ngươi như thế nào trở mình, trên lưng như vậy bêu danh ngươi xem như hủy. Cái gì chữa bệnh thiên tài, ngươi bây giờ chính là một đống ai cũng nghĩ dẫm chết ngươi thối cứt chó. Cảm giác bị Mễ Tử Hiên lừa gạt dân chúng trắng đêm không đi. Ngăn ở bệnh viện cao giọng chửi bới, liên tục hướng trong bệnh viện ném tảng đá, cục gạch. Vương Chấn Quân là rất là tức giận, nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, Mễ Tử Hiên ngươi sao có thể như vậy? Ngươi biết ngươi đây là cái gì hành vi sao? Ngươi đây là lừa gạt, ngươi lừa gạt tất cả mọi người. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói, Vương Bộ trưởng, nếu như ta không nói như vậy, ngươi có phải hay không muốn truyền đạt đối với người lây chấp hành chết không đau mệnh lệnh? Đây chính là hết mấy vạn người a, ngươi nghĩ đương đao phủ sao? Vương Chấn Quân bất đắc dĩ nhắm mắt lại không nói lời nào. Hắn đương nhiên không muốn làm đao phủ, nhưng bây giờ hình thức chính là như vậy. Nếu như hắn không ra lệnh, Hoa Hạ muốn vạn kiếp bất phục. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, Vương Bộ trưởng tự cấp ta chút thời gian a, ta nhất định mau chóng nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh. Vương Chấn Quân tê liệt trên ghế ngồi không nói chuyện, chỉ là phất phất tay để cho Mễ Tử Hiên đi ra ngoài trước. Hắn nghĩ một người yên lặng một chút, Mễ Tử Hiên thở dài cất bước đi ra ngoài. Ngay tại hắn muốn đi ra ngoài thời điểm Vương Chấn Quân đột nhiên mở mắt ra nghiến răng nghiến lợi. Hung ác nói, Mễ Tử Hiên ta chỉ có thể ở cho ngươi 2 ngày thời gian. Nếu như ngươi không thể nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh. Như vậy, nói đến đây Vương Chấn Quân không có tại nói đi xuống. Nhưng ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá. 2 ngày vừa qua không có vaccine phòng bệnh. Như vậy muốn đối với sở hữu người lây chấp hành chết không đau. Không thể bởi vì những người này làm cho cả Hoa Hạ dân tộc diệt vong. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi quay người ra ngoài. Hắn đi trước nhìn Tống Ngươi Lan. Tống Ngươi Lan tình huống đối với không đảm đương nổi. Cả người gầy đến cùng da bọc xương đồng dạng. Bất cứ lúc nào cũng là đều có thể nuốt hạ tối hậu một hơi. Nàng một mực liền ở vào trong hôn mê. Mễ Tử Hiên cũng không có biện pháp nói với nàng cái gì. Chỉ có thể cầm chặt nàng gầy yếu tay nói, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Không biết Tống Ngươi Lan là nghe được, trả lại làm thế nào. Tóm lại theo khóe mắt nàng lưu lại 2 hàng thanh nước mắt. Mễ Tử Hiên đứng lên lần nữa liếc mắt nhìn Tống Ngươi Lan thở dài quay người ra ngoài. Đến Arable phòng bệnh, nàng bị cuốn hút thời gian còn thiếu. Tình huống nếu so với Tống Ngươi Lan tốt hơn một ít. Nhưng là chỉ là tốt hơn một ít mà thôi. Thấy được Mễ Tử Hiên Alabella trong mắt tách ra hy vọng thần thái, yếu ớt nói, ngươi tìm đến biện pháp. Mễ Tử Hiên không muốn lừa dối nàng, đi đến nàng trước giường lắc lắc đầu nói, trước mắt còn không có, nhưng ta nhất định sẽ tìm đến, tin tưởng ta được không nào? Mễ Tử Hiên cho rằng Alabella nghe được mấy câu nói đó hội cao giọng chửi bới hắn là một tên lường gạt. Lúc trước Mễ Tử Hiên thế nhưng là nói với nàng lát nữa mau chóng nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh chữa cho tốt nàng. Nhưng bây giờ đều qua thời gian dài như vậy, Mễ Tử Hiên lại vẫn không có nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh. Còn muốn nàng đợi muốn nàng tin tưởng hắn. Hắn không phải gạt tử là cái gì. Nhưng vượt quá Mễ Tử Hiên dự kiến là Alabella sắc mặt thật không tốt, trên mặt tách ra một vòng thật ấm áp nụ cười. Nàng nhỏ giọng nói, ta tin tưởng ngươi. Mễ Tử Hiên sững sờ, thở dài nói, ngươi như thế nào không mắng ta là một tên lường gạt kia. Nói đến đây tự giễu cười nói, hiện tại toàn bộ thế giới người đều tại mắng ta là một tên lường gạt. Chớ chú ta xuống địa ngục kia. Alabella vi vi lắc lắc đầu nói, ngươi theo chân bọn họ bất đồng. Ta với ngươi cũng không quen thuộc. Chúng ta quan hệ trả lại rất ác liệt không phải sao? Ta xem ngươi không vừa mắt, ngươi cũng xem ta không vừa mắt. Thế nhưng làm như ta bị cuốn hút thời điểm chỉ có ngươi lưu lại ở bên cạnh ta. Dẫn ta tới bệnh viện. Bọn họ, nói đến đây Alabella bất đắc dĩ cười nói, liền liếc lấy ta một cái cũng không dám, sợ bị cuốn hút. Đây chính là ta bằng hữu, ta đoàn đội A. Alabella rốt cuộc biết cái gì gọi là nhân tình ấm lạnh. Cũng rốt cuộc biết có ít người biểu hiện ra là bằng hữu của ngươi. Nhưng kỳ thật bọn họ cũng không phải. Tại ngươi đường làm quan rộng mở thời điểm bọn họ là bằng hữu của ngươi. Mà khi ngươi gặp rủi ro, bọn họ sử dụng biến mất. Cuối cùng cùng nàng dĩ nhiên là nàng oan gia đối đầu Mễ Tử Hiên. Có đôi khi sự tình chính là kỳ diệu như vậy. Mễ Tử Hiên cười khổ một tiếng nói, rất muốn những thứ này. An tâm dưỡng bệnh a. Alabella đột nhiên vươn tay bắt lấy Mễ Tử Hiên tay cười nói, ngươi biết không, ta trước kia thực rất chán ghét ngươi, bởi vì ngươi còn trẻ như vậy liền lấy được lớn như vậy thành tựu. Ta thực không phục lắm, thế nhưng ta hiện tại đột nhiên không ghét ngươi, đều ta hào, chúng ta cuộc hẹn a. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ngươi đều như vậy thì không muốn nghĩ cái gì cuộc hẹn không hẹn hội a. Alabella lắc lắc đầu nói, không, ta thực rất muốn với ngươi cuộc hẹn. Nói đến đây buồn bã cười nói, đương nhiên phải ta hào. Nàng xem thấy trần nhà hai mắt trống rỗng vô thần nói, cũng không biết ta có thể hay không hào. Alabella tuyệt vọng ánh mắt để cho Mễ Tử Hiên cảm thấy vô cùng không thoải mái, nội tâm rất là khó chịu. Hắn thở dài nói, ngươi hội hào, ta cam đoan. Lời kia vừa thốt ra, Mễ Tử Hiên cũng cảm giác hắn nói những thứ này là như thế trống rỗng vô lực. Hắn lấy cái gì cam đoan? Đến bây giờ hắn cũng không tìm được hữu hiệu biện pháp. Đáng chết virus thật giống như tường đồng vách sắt đồng dạng, một chút lỗ thủng đều không có. Mễ Tử Hiên hiện tại cũng không có biện pháp giải mã virus cơ cấu. Dù cho tìm đến virus ngọn nguồn cũng là như thế. Alabella khẽ mỉm cười nói, hảo, ta tin tưởng ngươi. Mễ Tử Hiên rất cảm động. Hiện tại toàn bộ thế giới người cũng nói hắn là lừa đảo. Đều tại chớ chú cả nhà của hắn chết hết sạch. Căn bản không ai tin tưởng hắn. Nhưng trước mắt này cái vừa cùng hắn nhận thức không có bao lâu thời gian, đã từng trả lại nhìn hắn rất không vừa mắt dị quốc nữ hài nhưng là như thế tin tưởng hắn. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, ta sẽ chữa cho tốt. Ta thề. Mễ Tử Hiên tâm tình rất là trầm trọng. Hắn thật không nghĩ phụ lòng đáng thương nữ hài. Nhưng lại hết lần này tới lần khác liền virus DNA liên đều phá giải không. Dù cho tìm đến virus ngọn nguồn loại kia song sắt cũng là như thế. Đáng chết virus. Mễ Tử Hiên một người chạy được bệnh viện, trên sân thượng sờ sờ hút thuốc. Ngoại giới như cũ là đối với hắn một mảnh tiếng mắng. Hơn nữa là càng diễn càng liệt. Một khi Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh không ra vaccine phòng bệnh, hắn đời này liền triệt để hủy. Điểm này hắn biết rõ. Mễ Tử Hiên tại trên sân thượng ngồi một đêm, rút một đêm khói lửa. Quá mặt trời mọc tới hắn chưa đi, còn là ngơ ngác ngồi ở đó. Buổi sáng hơn 8 giờ thời điểm cửa bệnh viện tụ tập người càng nhiều, to lớn tiếng chửi bậy xa xa truyền đến. bay vào Mễ Tử Hiên lỗ tai. Những cái này ô ngôn uế ngữ để cho Mễ Tử Hiên liên tục cười khổ. Trên vạn người hô to để cho Mễ Tử Hiên cút ra, đưa cho bọn hắn một cái công đạo. Càng có người hô lớn lấy để cho chính phủ nghiêm trị Mễ Tử Hiên đáng chết lừa đảo. Tốt nhất đem hắn xem vào ngục giam vĩnh viễn cũng không muốn phóng xuất. Mễ Tử Hiên rõ ràng những người này tại sao lại tức giận như thế. Bởi vì là hắn cho bọn hắn hy vọng. Sau đó bọn họ hy vọng rất nhanh có tan vỡ. Hy vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn. Cuối cùng diễn biến thành phẫn nộ. Dẫn đến trước mắt một màn phát sinh. Đồng thời Mễ Tử Hiên rõ ràng đây mới là bắt đầu. Sẽ có càng ngày càng nhiều người chỉ vào hắn chóp mũi chửi mẹ. Hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Bởi vì hắn lừa gạt tất cả mọi người. Thái dương một chút dâng lên. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Mễ Tử Hiên bị phơi nắng có toàn thân đổ mồ hôi. Nhưng hắn thật giống như không cảm giác được nóng đồng dạng. Như trước ngồi ở đó một cây đón lấy một cây hút thuốc. Hắn không đi nghe bệnh viện bên ngoài dân chúng phẫn nộ tiếng mắng. Hắn còn đang suy nghĩ như thế nào tìm đến nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh biện pháp. Di động liền để qua một bên. Lạc lạc không ngừng truyền đến liên quan nghiên cứu số liệu. Nhưng lại không tiến triển chút nào. Lạc lạc đã đem có thể nghĩ đến biện pháp đều dùng một lần. Nhưng chính là phá giải không này cổ quái mà khó giải quyết virus DNA. Mễ Tử Hiên tại phòng thí nghiệm thời điểm cũng nghĩ qua lách qua DNA dùng các loại dược vật đối với virus tiến hành khảo thí. Nhìn xem loại thuốc này vật có thể chống cự virus. Bất quá rất nhanh Mễ Tử Hiên liền thất vọng, bởi vì lại không có bất kỳ dược vật có thể đối kháng loại này đáng chết virus. Tiếng chửi bậy càng lúc càng lớn, lạc lạc phát tới một hàng chữ viết, Mễ Tử Hiên đến cùng từ kia tìm đến loại này đáng chết virus. Bản cơ lại liền nó DNA liên đều phá giải không? Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Loại này đáng chết virus nên cầm cho chó ăn. Mễ Tử Hiên thấy được này đột nhiên sững sờ. Cầm lấy di động vội la lên. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lạc lạc đáp lại nói. Ta nói bản cơ phá giải không đây nên chết virus DNA liên. Đây nên chết virus. Mễ Tử Hiên vội la lên. Không phải là câu này. Một câu cuối cùng. Lạc lạc kinh ngạc nói. Một câu cuối cùng, ta nói đây nên chết virus nên cầm cho chó ăn. Bất quá chó ăn cũng sẽ bị nhiễm. Sẽ chết, Mễ Tử Hiên mãnh liệt đứng lên. Cùng bệnh tâm thần đồng dạng ha ha cười nói. Ta nghĩ đến biện pháp. Ta nghĩ đến biện pháp. Con chó đẻ virus, ngươi cho lão tử chờ. Lạc lạc khó hiểu nói. Mễ Tử Hiên ngươi nổi điên làm gì? Không phải là muốn không ra biện pháp tới bị ép điên à. Mễ Tử Hiên nhìn xem xanh thảm thiên không lớn tiếng nói. Điên đại gia mày, chờ, ta sẽ cầm biện pháp mang về. Ngươi cho lão tử trong thời gian ngắn nhất cầm vaccine phòng bệnh nghiên phát ra. Lạc lạc hoảng sợ, nói, Mễ Tử Hiên ngươi thực điên, trả lại cầm biện pháp mang về. Ngươi đương biện pháp là đồ vật sao? Cát, Mễ Tử Hiên hoạt động ngồi xuống có run lên thân thể nói. Ít nói nhảm, chờ ta, nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên một đường chạy chậm từ trên sân thượng hạ xuống. Mặc vào phòng dịch phục một người chạy được phi cơ trực thăng ban. Đối với trách nhiệm có người nói, lập tức dùng phi cơ trực thăng mang ta đi tống ngươi Lan bị cuốn hút địa phương. Trách nhiệm, người kinh ngạc nói. Mễ chủ nhiệm ngươi kia làm gì? Mễ Tử Hiên vội la lên. Bất kể, nhanh chóng, trách nhiệm người vô cùng khó hiểu. Nhưng vẫn là dựa theo Mễ Tử Hiên nói phát động phi cơ trực thăng chở Mễ Tử Hiên đi tống ngươi Lan. Bị cuốn hút địa phương. Mễ Tử Hiên cưỡi phi cơ trực thăng đệ một nguyên nhân chính là bên ngoài có mấy vạn cái nghĩ xé nát. Người khác, hắn lái xe cũng không có biện pháp ra ngoài. Đệ nhị chính là thời gian đang gấp. Hắn có hãy mau đem vaccine phòng bệnh nghiên phát ra. bằng không thì Tống Ngươi Lan đã có thể chịu không nổi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.